Chiến thần Trấn Quốc, chương 798, chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, chị, em tìm chị có chuyện. Tiêu Thấm lạnh mặt, vậy mình lánh đi trước một chút, hai người nói chuyện. Phùng Ngọc Hân định rời đi. Chị Ngọc Hân, không sao đâu, chị không cần đi. Tiêu Thấm nhìn Lý Từ Nhiệm hỏi, chị ở, có phải chị ly hôn rồi không? Ừm, chị nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi. Chị và anh ấy đều độc thân rồi, vậy em có thể theo đuổi Diệp Quân Lâm không? Lời Tiêu Thấm vừa nói khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Mắt Lý Từ Nhiệm và Phùng Ngọc Hân như muốn lồi ra ngoài. Sắc mặt hai người như không thể tin nổi, con bé này điên rồi sao? Thế mà lại muốn theo đuổi Diệp Quân Lâm, đây là suy nghĩ trong đầu hai người. Tiêu Thấm, em nghiêm túc sao? Lý Từ Nhiệm không ngồi vững, run rẩy hỏi. Tiêu Thấm gật đầu, em nghiêm túc đó, em cảm thấy anh ấy rất tốt, các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn của em, anh ấy độc thân rồi, em có thể theo đuổi anh ấy. Phùng Ngọc Hân cắn môi, lúc này, trong lòng cô hơi rối, cô cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm rất tốt, đặc biệt là sau khi cứu cô, cái nhìn của cô về Diệp Quân Lâm có thay đổi lớn. Sắc mặt Lý Từ Nhiệm đột nhiên thay đổi, không được, em không thể theo đuổi anh ta, .. Tiêu Thấm sắc mặt nghi hoặc. Chị, cho em một lý do, tại sao em lại không thể theo đuổi anh ấy đã độc thân rồi. Dù bọn chị đã ly hôn, nhưng anh ấy cũng là anh rể em. Em không thể theo đuổi anh ấy. Ngoài ra, em vẫn đang đi học, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó. Lý Từ Nhiệm rất nghiêm khắc, em đã sắp tốt nghiệp rồi. Sao là trẻ con nữa? Anh ấy độc thân, em có quyền theo đuổi. Chị không phải vợ anh ấy, chị không có quyền ngăn im. Sắc mặt Tiêu Thấm rất quyết liệt, chuyện cô đã quyết không ai ngăn được. Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Thấm, Lý Từ Nhiệm thở dài. Trước kia, sao cô lại không biết Tiêu Thấm thích Diệp Quân Lâm? Chị, nếu chị không cho em một lý do thuyết phục, em sẽ theo đuổi hai. Ba anh ấy, Tiêu Thấm nói, cách Trương,